Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, vòng vây không hàng cao ốc. Với lại, hiện tại Kanto Liên Minh đã tiến vào Johto địa khu. Johto Liên Minh tại trên mặt mũi khẳng định không nhịn được. Nhưng là hiện tại ban trị sự căn bản không người có thể dùng. Lại đảm nhiệm quán quân thiên vương căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm. Mặc dù chắc tiên sinh một bầu nhiệt huyết, nhưng là chung quy thực lực có hạn. Lúc này Prise thiên vương cho ban trị sự phát đi mật hàm, khẳng định cũng tìm được tán thành. Đến lúc đó đối ngoại cũng có thể tuyên bố là Kanto Johto hai cái liên minh hợp tác tiêu diệt xe đầu. Tim Ken phân tích cùng Giovanni đại khái giống nhau. Đối cục thế chính trị ánh mắt đặc biệt cũng làm cho Giovanni nhìn với con mắt khác. Mà Prise Senen đã sớm biết Ken không tầm thường, không khỏi cảm khái đầu óc của mình đã kém xa tít tắp Ken. Như vậy thì nói như vậy tốt. Prise thiên vương Senen tiên sinh người bên kia còn từ các ngươi dẫn đầu phong tỏa Goldenrod City. Bách hóa cao ốc, bách hóa trong đại lâu xe đầu team thành viên không nhiều. Cao thủ càng là có hạn, bằng vào hai vị thực lực liên hợp nơi đó cảnh sát hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Nhưng là Jenny bên kia không nên quá sớm thông chi nàng. Hiện tại vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ta sẽ ở Goldenrod City vùng ngoại thành ăn bài máy bay trực thăng. Chỉ muốn bắt lại bách hóa cao ốc, có thể cho Zenon tiên sinh ở nơi đó cầm hết thảy. Còn làm phiền Prise Thiên Vương mang theo Ken đến Phong Chi Cốc trợ giúp. Dù sao ta bên này cao thủ có hạn, vì để tránh cho hy sinh quá nhiều, vẫn là làm phiền Prise Thiên Vương tương trợ. Giovanni rất thành khẩn nói ra, tại Ken trong mắt liền là giảo hoạt, một câu liền được Prise cao thủ như thế tương trợ. Tốt, không có vấn đề, chúng ta ngày mai chuẩn bị một ngày. Ban đêm trong đêm xuất phát Goldenrod City, bách hóa cao ốc bình thường là buổi sáng 8 giờ mở cửa. Chúng ta nhất định phải tại 8 giờ trước đó đem bách hóa cao ốc phong tỏa, để tránh xe đầu tim cưỡng ép con tin. Prise nói ra, tốt, ta tại Phong Chi Cốc quy hoạch đã hoàn thành, chỉ còn chờ Prise thiên vương tín hiệu. Giovanni đứng dậy nói ra. Làm xong hết thảy bố trí, Prise Senen Ken ba người liền rời đi trở về Mahogany đảo quán. Lúc này Prise liền cho liên minh ban trị sự phát mật hàm. Cũng điểm danh yêu cầu Ikrutech đảo quán huấn luyện ra Senen hiệp trợ. Rất nhanh liền được ban trị sự đồng ý, đồng thời để chắc dẫn đầu 50 cái điều tra quan hiệp trợ Prise. Prise đã để chắc tại Goldenrod City bắc bộ trong rừng rậm ẩn núp. Prise cùng Senen triệu tập trên dưới 100 người cũng đã từng nhóm từ Ikrutech City hoặc là Mahogany trấn xuất phát tiến về Goldenrod City bắc bộ rừng rậm. Ngày thứ hai, Prise cùng Senen làm xong hết thảy bố trí. Trong đêm từ Mahogany trấn tiến về Goldenrod City. Ngay cả lái xe tổng cộng là Prise, Senen, Ken bốn người. Lúc rạng sáng, Prise cùng Senen thành công cùng chắc hội hợp. Chỗ triệu tập trên dưới 100 người vậy đều toàn bộ trong rừng rậm tập hợp. Chắc thiên vương vất vả. Prise cùng Senen lên tiếng chào. Chắc khoát tay áo. Chính ta có bao nhiêu cân lượng ta nên cũng biết. Tại Prise tiền bối trước mặt làm sao dám xưng thiên vương đâu. Lần này ban trị sự mật hàm cũng là để cho ta hiệp trợ ngài a. Vậy ta liền không khách khí. Chúng ta bây giờ tổng cộng là 160 người. Ta mang 10 người phong tỏa cửa chính. Chắc thiên vương dẫn đầu 50 điều tra quan phong tỏa cửa đông. Zenon dẫn đầu 50 người phong tỏa cửa tây. Ken cùng Morty hai người dẫn đầu 50 người phong tỏa Bắc Môn. Rạng sáng 2 giờ xuất phát Goldenrod City. 8 giờ trước đó nhất định phải đem chọn cái bách hóa cao ốc toàn bộ phong tỏa. Prise an bài nói, chắc đối với Prise an bài ngược lại là không có điều gì dị nghị. Nhưng là Ken cùng Morty dù sao mới 13-14 tuổi dáng vẻ. Để bọn hắn dẫn đầu 50 người không khỏi có chút để chắc hoài nghi. Lập tức nói ra, cái này hai vị trẻ tuổi là, chắc có câu hỏi này. Prise tự nhiên biết hắn ý nghĩ trong lòng. Nói ra, vị này Morty là Shannon nhi tử. Thực lực mạnh mẽ siêu việt phụ thân hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là Ken, là ta cùng Shannon đệ tử. Hiện tại hắn trên tay đã có hai cái Pokemon đạt đến đạo quán huấn luyện ra chủ lực trình độ. Đều là chúng ta Johto địa khu tương lai hy vọng a. Chắc cảm khái nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Rạng sáng 2 giờ riêng phần mình ăn một chút cao năng lượng đồ vật. Pokemon cũng đều để bọn chúng lấp đầy bụng. Hướng Goldenrod City xuất phát. Hơn 100 người ngựa không dừng vó. 6 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng liền đã đạt tới Goldenrod City. Tất cả mọi người tại Prise, Shannon, Chuck, Ken cùng Morty dẫn đầu dưới đã phân tán tại bách hóa cao ốc 4 cái môn phụ cận. Riêng phần mình mà chống đỡ giảng trang bị liên hệ tin tức. Các loại hết thảy an bài thỏa về sau, Prise mới đưa mật hàm phát đến Goldenrod City cục cảnh sát để bọn hắn phái người hiệp trợ vây quét. Bách hóa trong đại lâu xe đầu tim, cảnh sát Jenny làm việc tốc độ vẫn là rất nhanh. Còn chưa tới giờ làm việc, một thân một mình tới gặp Prise bọn người. Nói ra, ba vị có cái gì an bài cứ việc phân phó. Cái này bách hóa cao ốc ta sớm liền phát hiện có chút không đúng nhưng là một mực không có thể. Tin chứng cứ, tăng thêm có ít người cố ý ngăn cản. Điều tra một mực không có thể đi vào đi. Liên minh hiện tại ra mặt giải quyết việc này đơn giản quá tốt rồi. Prise gật gật đầu, nói ra, có cảnh sát Jenny trợ giúp chúng ta hôm nay lại nhiều hơn mấy phần thắng. Mời cảnh sát Jenny toàn bộ xuất cảnh, phong tỏa tiến về bách hóa đại lâu lớn nhỏ thông đạo. Đến lúc đó khẳng định sẽ có chiến đấu, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho quần chúng. Vâng, nói xong, Jenny liền cưỡi xe gắn máy về cục cảnh sát triệu tập người đi. Những cảnh sát này chỉ có số ít người trên tay có Pokemon. Có thể làm cũng chỉ có phong tỏa đường đi. Không đến thời gian một tiếng, Jenny đi đầu xuất động, đem bách hóa cao ốc phụ cận đại tiểu nhai đạo toàn bộ phong tỏa. Có chút sớm lên quần chúng cũng đều bị ngăn cản tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị phong tỏa đường đi chỗ đã tụ tập rất nhiều quần chúng. Không chỗ ở đi đến nhìn quanh, ồn ào náo động ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Phía bên mình cũng đều đã toàn bộ vào chỗ. Am hiểu đột tiến Pokemon đã mang ở bên cạnh. Chỉ còn chờ bách hóa đại lâu cửa mở ra trong nháy mắt liền vọt vào đi. Ken cũng là để Houndoom cùng Beedrill hầu ở bên cạnh mình. Nhưng mà thời gian đã tới gần 8 giờ. Chậm chạp không thấy bách hóa cao ốc mở cửa. Phía bên mình trong lòng đều rất bất an. Doorbell trang bị giao lưu. Chẳng lẽ là tin tức để lộ? Còn là nguyên nhân gì? Vì cái gì đến bây giờ bách hóa cao ốc còn không có phản ứng? Chính kinh ngạc ở giữa. Đột nhiên nghe thấy, tránh ra. Converter, Miss Dax, com tránh ra, cũng không nhận ra ta là ai sao? Giống lên một tiếng, quay người nhìn lại, một người trung niên nam tử. Thân rộng thể béo, mang theo mấy chục người. Đã xông qua Jenny cảnh giới tuyến phạm vi, Jenny muốn ngăn cản nhưng là lực bất tòng tâm. Không tốt, là Mochida, Shannon nói ra, hiện tại xuất hiện, khẳng định cùng xe đầu tim có cái gì cấu kết, khẳng định là muốn cho hắn gây ra hỗn loạn. Sau đó xe đầu tim người có thể xông bách hóa trong đại lâu nhất cử lao ra. Ken nói ra, tin tức một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Mochida làm sao lại biết đâu? Chắc hỏi, Jenny phong tỏa đường đi, sự tình khẳng định sẽ truyền đến Mochida trong lỗ tai. Chỉ cần là cùng xe đầu tim có dính dấp, khẳng định biết mục đích. Đây nhất định cũng là bọn hắn lâm thời chọn lựa đối sách. Hiện tại không nhất định biết các người cũng ở nơi đây. Ken phân tích nói, không cần lo lắng, chỉ là một tên hề ta một người đi liền tốt. Các người tiếp tục chằm chằm tốt riêng phần mình khu vực. Quyết không thể để một cái xe đầu tim thành viên chạy trốn. Grise nói xong chỉ đem lấy Delibird, đi gặp Mochida. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.